Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, trang 1036. Sở Đức, thẹn quá thành giận sao? Hắn kỳ thật cũng không có, ngày đó sở dĩ đem người kia kéo xuống, chẳng qua là bởi vì hắn cảm thấy người kia làm hắn phiền chán mà thôi, mấy ngày nay tới giờ không ngừng tìm đã từng các loại kẻ thù phiền toái, nhìn bọn họ chật vật bộ dáng, cũng bất quá chính là bởi vì Sở Đức cảm giác được có chút phiền chán, hắn khai cái kia hệ thống như cũ còn ở Sở Đức bên tai lải nhải, lập tức thế giới này liền sẽ hoàn toàn toàn thuộc về ngài. Sở Đức nhìn đang ở xoay tròn dòng nước, đóng vòi nước, hắn quay đầu nhìn mắt bên cạnh hệ thống cho chính mình liệt ra tới danh sách kia mặt. Trên viết vô số yêu cầu chờ làm hạng mục công việc, bên trong mỗi một chuyện hạng đều là có thể làm hắn thành công leo lên thế giới này đỉnh núi. Hơn nữa đem những cái đó đã từng xem thường người của hắn đạp lên dưới chân, đạp lên dưới chân. Sở Đức lặp lại mấy chữ này, giống như từ mấy chữ này liền một lần nữa đạt được một ít lực lượng, hắn đem bảng giờ giấc thượng hành trình lại trước tiên một chút, giống như muốn đem chính mình mỗi một phân thời gian đều áp bức ra tới. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh cau mày nhìn trên màn hình cốt truyện, mà gần nhất Tô Đinh Hương sáng tạo cái kia trong đàn, mỗi ngày tiếng kêu rên có thể nói không ngừng, này đó các độc giả mỗi ngày đều có tân gào pháp. Vì cái gì? Hôm nay sáng sớm, trong đàn lại nháy mắt lộn xộn lên, không phải phía chính phủ các ngươi vì cái gì muốn như vậy hóa? Ta nhiều năm như vậy lần đầu có cái cắn như vậy phía trên CP. Ngươi không cần cho ta rớt dây xích a Sở Đức. Tô Vũ Hàn đám kia các fan hiện tại ở bình luận khu lại nhảy, bọn họ làm chúng ta nhận rõ hiện thực. Phía chính phủ căn bản là không đẩy cái này CP. Hơn nữa Sở Đức cùng Vô Mặt nguyên bản chính là kẻ thù. Về sau như vậy làm nhân tâm tác tình huống khẳng định càng ngày càng nhiều. À, ta không tin. Sở Đức gần nhất là điên rồi sao? Cùng điều chó điên dường như bắt được ai cắn ai. Hiện tại cốt truyện ta đều đã nhìn không thấu. Nhà ai đứng đắn thiếu niên mạn nam chủ cùng người điên dường như, ngoặc kép, các người đều cứ như vậy cấp sao? Liền ở trong đàn quần ma loạn vũ thời điểm, một cái cô nương thật cẩn thận nói, ta như thế nào cảm thấy một chút đều không cần phải gấp gáp, người tâm đại. Người đương nhiên không cần phải gấp gáp, quá mấy ngày sinh hạ liền phải tới rồi, muốn cho cách vách so đi xuống làm sao bây giờ? Có người ở trong đàn nói, ta biết các người đều cảm thấy Sở Đức giống như rất hận Vô Mặt. Cái kia nữ sinh nhược nhược, nói, chính là các người cảm thấy, kia xem như hận Vô Mặt sao? Như thế nào không tính hận? Chẳng lẽ hiện tại trực tiếp đỉnh 12 đạo phòng tuyến, giết đến tảng sáng bên trong mới tính hận sao? Có nhân đạo, ta không phải cái kia ý tứ, cái kia nữ sinh nhược nhược phun tào nói. Ta chỉ là bằng ta chính mình cảm giác tới nói, Sở Đức gần nhất liền thành kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng khi đều biểu hiện phá lệ lạnh nhạt, chính là chỉ có đang nghe thấy Vô Mặt này hai chữ thời điểm, hắn trong ánh mắt thần sắc mới rốt cuộc giống sống lại giống nhau. Chương 520 sáng tạo ngoài ý muốn. Ở Sở Đức gần nhất sinh hoạt thảm đạm thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt quá nhưng thật ra càng ngày càng dễ chịu. Áo Lai đế quốc bên trong bởi vì thứ 13 hào đề án khiến cho tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, bên trong cũng bắt đầu dần dần phân hóa thành bất đồng ích lợi tập đoàn, mà tảng sáng những cái đó đến từ bốn phương tám hướng thế lực lại ở không ngừng hội hợp, trở nên càng ngày càng đoàn kết lên. Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu mang đến hải cách đặc quốc tàn doanh, hiện tại đã bắt đầu cùng tảng sáng dần dần dung hợp. Điểm này tuy rằng đại bộ phận hải cách đặc quốc tàn doanh người đều không muốn thừa nhận, nhưng là cho dù bọn họ lại như thế nào lừa gạt chính mình, điểm này cũng đã thành sự thật. Nguyên bản Tảng Sáng Trung liền có rất lớn một bộ phận người là hải cách đặc quốc người, bọn họ cùng hải cách đặc quốc tàn doanh chung một ít người vốn dĩ liền coi như là quen biết đã lâu, hai bên vẫn luôn ở trộm ngầm liên hệ. Tảng Sáng cùng đối diện đều làm bộ không biết, chính là loại này liên hệ cơ hội nhiều, tự nhiên quan hệ liền trở nên càng chặt chẽ. Trúc Huyền Nguyệt biết có một ít nguyên bản còn ở mạnh miệng mắng Tảng Sáng người, bọn họ ở vừa tới thời điểm thậm chí dám không kiêng nể gì tới Tảng Sáng bên này mắng, chỉ là hiện tại bọn họ lại càng ngày càng không dám giống phía trước như vậy kiêu ngạo. Trước kia Trúc Minh Nguyệt đối với bọn họ tận tâm tận lực, hận không thể đi theo mông mặt sau quản bọn họ thời điểm, bọn họ mỗi ngày ở trên TV mắng to vô mặt. Hiện tại Trúc Huyền Nguyệt đối này nhóm người hoàn toàn áp dụng làm lơ thái độ, thậm chí nếu không phải phó thủ nhắc nhở, nàng đã sắp quên này nhóm người lương thực không đủ căng qua cái này mùa đông. Xem ở Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu mặt mũi thượng, Trúc Huyền Nguyệt phê một ít lương thực cho bọn hắn. Nguyên bản điểm này lương thực đặt ở những người đó trong mắt, chỉ sợ căn bản cái gì đều không đủ. Nhưng là hiện tại, ở này đó hải cách đặc người trong nước trong mắt, điểm này lương thực liền thành cái này mùa đông nhất chân quý đồ vật. Này đàn hải cách đặc người trong nước ở ban đầu theo bản năng cho rằng vô mặt còn sẽ giống phía trước như vậy nhận thầu bọn họ hết thảy. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, bọn họ dần dần phát hiện vô mặt cũng không có đem ánh mắt đầu đến bọn họ trên người tới, cho nên bắt đầu có chút luống cuống. Cho nên lần này vô mặt lại một lần cho bọn hắn đưa tới lương thực thời điểm, này nhóm người không có dám giống phía trước như vậy lại tùy ý giận phun, bởi vì bọn họ là thật sự sợ hãi sẽ mất đi này đó được đến không dễ lương thực. Không những như thế, này đó hải cách đặc người trong nước nơi tụ cư, cư nhiên mơ hồ vang lên tới những người này đối vô mặt ca tụng thanh. Trúc Huyền Nguyệt đang nghe nói những việc này thời điểm cũng chỉ là một chút cười, nàng đối những người này rất là khinh miệt, tường đầu thảo giống nhau ra. Hòa, hết chương.